Khánh Vương, chương 1081, hành hung Nhiệt Hải Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1081, hành hung Nhiệt Hải Nhai Tương Kỳ, ngươi đừng có giả vờ giả vịt ở nơi này nữa, đứng lên đi thôi, bản thân ngươi bị trọng thương nhưng ta cũng không thèm chiếm lợi của ngươi. Cho ngươi ra tay trước ba chiêu đó. Web Nhiệt Hải Nhai đứng cách Dương Kỳ ba trượng, hắn cũng không ra tay, tựa hồ là phòng bị Dương Kỳ cùng quẫn cắn trả, khiến hắn đã bị một chút vết thương nhỏ. Chẳng qua cũng không có việc gì. Vừa rồi hắn chém giết nhiều cao thủ như vậy, cũng không chỉ giết để chấn nhiếp mà trên thực tế đã ngưng tụ được một môn thần thông vô thượng, thân ngoại hóa thân, thần thống mượn vật thay hình tối cao, có thể phòng bị đòn phản kích cuối cùng của Dương Kỳ. Hắn vừa nói là để cho Dương Kỳ đánh trước ba chiêu cũng không phải là thật mà muốn xem thử trên thân thể Dương Kỳ còn có đồ vật gì kỳ diệu hay không, miễn cho hắn không bị thương tổn. Dương Kỳ đột nhiên mở mắt. Nhiệt Hải Nhai, ngươi thật là vô sỉ, nói là cho ta đánh trước ba chiêu thực tế là sợ không dám chiến đấu phải không? Mặc kệ ngươi hôm nay nói thế nào thì đều phải chết chắc rồi. Nhiệt Hải Nhai nói bất cần đời, ngày đó nếu ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta thì ta ngược lại sẽ trợ giúp cho ngươi làm trợ thủ số một số hai cho ta. Nhưng không ngờ ngươi lại đối nghịch với ta, thật sự là không dễ dàng tha thứ được. Không giết ngươi thì làm sao có thể răn đe được. Uy hiếp quần hùng, đạt được đại vị minh chủ sao được? Đại vị minh chủ sao? Dương Kỳ cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ là ngươi có thể đạt được đại vị? Trong thiên hạ ai có thể ngăn cản được ta chứ? Cao thủ cấp khủng bố trung kỳ sao? Dù là cường giả cấp khủng bố trung kỳ thì cũng được. Tu vi của ta căn bản ngươi không thể. Nhiệt Hải Nhai cười nhạt, đi về hồ là muốn thăm dò tu vi của ân, tựa hồ hiển hiện ra một tia khí tức hỗn loạn nhưng sau đó liền lập tức trong nội tâm Nhiệt Hải Nhai vui vẻ, trên mặt cũng lộ thần sắc vui mừng. Rất tốt, người này quả nhiên bị trọng thương, vừa rồi chiến đấu với nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia cũng kinh thiên động địa chẳng kém ta nhiều. Đáng tiếc là ta không thể chặn giết người kia, luyện hóa thân thể của hắn. Nhưng người nọ không ngờ lui bước, hiển nhiên là tu vi của Dương Kỳ này còn cao hơn hẳn một bậc. Ta đánh chết Dương Kỳ, luyện hóa tu vi của hắn thì cũng tương tự. Lập tức hẳn quát, đừng giả bộ chết, bắt đầu đi, ta cho ngươi ba chiêu, nhanh chóng tiến công đi. Trong lúc nói chuyện, hắn chụp ra một cái. Một chảo này ngưng tụ biến hóa suốt đời hắn, gọi là Oan Nghiệt Quỷ Kiến Sầu, miệng thì nói là cho Dương Kỳ ba chiêu nhưng thực tế lại chẳng nổi một chiêu, đánh ra một chảo là muốn đánh gục Dương Kỳ ngay, khiến cho hắn không cách nào phản kháng được. Ở đây có rất nhiều người cao minh đều nhận ra được sự lợi hại của một chiêu này. Có người âm thầm gật đầu đối với Nhiệt Hải Nhai, biết rõ người này không câu nệ phép tắc, ăn nói bừa bãi, tuy nói là nhường nhưng thực tế lại ra chiêu sát thủ, lòng dạ độc ác, có thể đảm nhiệm đại vị minh chủ. Rầm, một chảo này chụp lên đỉnh đầu Dương Kỳ một hề hoa lệ, năm ngón tay đâm sâu vào trong đó. Một loạt biến hóa này lại khiến cho người ta thực sự không thể tin nổi. Mọi người tưởng tượng ra tất cả tình tiết, ví dụ như Dương Kỳ đại phát thần uy, đột nhiên ra tay, đại chiến với Nhiệt Hải Nhai. Cũng nghĩ tới Nhiệt Hải Nhai bại lui cũng không lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn lại đánh trúng Dương Kỳ mà không hề có chút biến hóa gì, mọi người lúc này mới chấn động, chẳng lẽ Dương Kỳ lại vô dụng như vậy? Vừa rồi Dương Kỳ đại chiến với người khác, song phương nhất định phải có ba cao thủ cấp khủng bố trung kỳ mới áp chế được, trong ký ức mọi người vẫn còn nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương mới mẻ, làm sao lại chết dễ như vậy được? Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Kỳ bị một chảo này đánh chết rồi. Nhưng một loạt tiếng động như kim loại truyền ra, toàn thân Nhiệt Hải Nhai liên tục lui về phía sau, giống như đã xảy ra chuyện gì không thể hiểu nổi vậy. Trên người hắn có rất nhiều hồn phách màu máu, vang vọng ra những tiếng loạt soạt liên tục nổ tung, dường như là một môn khí công bị phá giải. Rất tốt, Dương Kỳ lúc này mới chậm chạp đứng dậy, ta phá vỡ môn khí công mượn vật thay hình huyết hồn này của ngươi, chẳng khác gì đốt toàn bộ thành quả vừa rồi của ngươi. Ngươi muốn mượn mỗn khí công này ngăn cản sát chiêu của ta, đó là chuyện không có cửa đâu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là quyền pháp chính thức. Vốn Dương Kỳ vừa rồi có ý tỏ vẻ yếu thế là để phá vỡ cương khí của Nhiệt Hải Nhai, khiến cho hắn không cách nào thị triển ra thân thể vừa ngưng luyện, giải cứu một mạng cho mình. Hiện tại có thể bắt đầu đánh giết được rồi. Ngươi, trên mặt Nhiệt Hải Nhai lộ thần sắc kinh khủng. Ngươi căn bản không bị thương, vừa rồi giả vờ bị thương là để lừa gạt ta, phá vỡ khí công của ta sao? Tâm cơ của ngươi thật sâu, lần trước trên yến hội bị ta đánh phun máu cũng là để lừa ta sao? Tùy ngươi suy đoán, Dương Kỳ nói, dù sao thì ngươi cũng chắc chắn phải chết rồi. Ta không thể để một kẻ thần nghiệt âm độc hiểm ác như ngươi ở lại trên thế giới này. Ha ha ha ha, Nhiệt Hải Nhai đột nhiên nở nụ cười. Dù là ngươi không bị, bại vẫn phải đánh mới biết được, tu vi của ta vẫn cao hơn ngươi nửa cấp như cũ. Người tùy tùy tiện tiện tìm một nhận vật thần bị, đánh với ngươi thắng bại bất phân để thể hiện chỗ lợi hại của ngươi sao? Cho là có thể vô địch thiên hạ sao? Dù là cấp khủng bố trung kỳ tới đây giao thủ với ta cũng chưa chắc đã thắng được ta, chớ nói là giết nổi ta. Ta sẽ để cho anh ta thiên hạ nhìn thấy cái gì mới chính thức là tuyệt học của thần nghiệt môn, dù là chưa thần giáng trần chúng ta cũng giết chết được. Hùng, nói nhảm nhiều thôi, giết ngươi xong ta còn phải đọ sức với rất nhiều cao thủ khác. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, lao vọt tới. Hiện tại khí công của hắn không biết đã đạt tới cảnh giới gì rồi, vừa rồi dung hợp tượng vương thần tiên kia thần tượng chấn ngục kính lại gia tăng tu vi hùng hậu. Giao chiến với nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại tăng lên, chỉ số tinh thần cũng có dấu hiệu gia tăng, dù không tăng rõ ràng nhưng lại có lĩnh ngộ với các loại đạo thuật thâm hậu hơn một tầng. Thân thể hắn nhảy vọt lên như mãnh hổ xuống núi tiến hành oanh kích mãnh liệt với Nhiệt Hải Nhai. Vừa rồi giao chiến với nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia, Dương Kỳ vẫn chưa thi triển ra thần tượng chấn ngục kính là để đề phòng Nhiệt Hải Nhai đánh lén. Nhưng hiện tại hắn không hề giữ lại mà thi triển ra. Đây mới là công lực chính thức của hắn. Vô tận kiếp ba, tay trái hắn đẩy ra một trường, lập tức kiếp ba diễn sinh ra. Tay phải đánh ra một quyền áp bách mãnh liệt xuống, có xu thế ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiêu trong thần tượng chấn ngục kính, vĩnh chấn giang sơn. Một luồng kiếp ba, một chấn giang sơn phối hợp với nhau, không thể chê vào kiếp bất phôi thể. Đâu được, từ xưa tới nay đều chưa có người nào cùng tu luyện thần tượng chấn ngục kính và vạn mà Dương Kỳ lại tu luyện đạt được chút thành tựu. Ngọc đại vốn hắn cũng không thể nào tu luyện thành công được, dù là có hiền giả thì cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một cương thi. Nhưng cô lỗ thú và mộ xuất hiện lại hóa giải tất cả. Cô lỗ thần công và người kế thừa đại mộ lại có tác dụng trung hòa, điều hòa hai đại thần công, khiến Dương Kỳ tu hành đều được thần lực đại mộ nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương và cô lỗ thần công hóa giải càng ngày càng tinh tiến. Hiện tại đối phó với Nhiệt Hải Nhai, hắn là vì báo thù thi triển ra toàn bộ võ học khí công, không hề giữ lại một chút gì, hai bộ võ học một chính một phản thi huyền triển ra, diễn dịch ra bí vô thượng của thần giới và ma giới, Phật và Tà toàn ở bên trong quyền pháp, võ công vô thượng. Bộ đều âm, tất cả mọi người đều cảm đổi sắc mặt nhật nguyệt tay trái hắn chát. Thấy hít thở không thông, dù là hoàng phủ sáng thế đều thay mà sắc mặt của Mục Nhân Vương và Tố Tâm kia cũng biến kinh khủng hơn. Đổi càng bọn họ thấy Dương Kỳ vừa ra tay, đại mộ bao dung tất cả, mai táng tất cả. Chư thiên sáng thế, thần vương chi vương, thần thượng chi thần đều giáng lâm triệt để. Thiên đường, vĩnh hằng mê hoặc đều bị hắn mở ra. Nguyên khí kích động truyền khắp cổ kim. Hai người đạn pháo trên Dương một chiêu này khiến Nhiệt Hải Nhai bị Dương bao phủ toàn bộ, hai đại khí công một chính một phản giống như một bàn quay nghịch chuyển, chấn áp lên, nắm giữ toàn bộ vận mệnh của Nhiệt Hải giết. Thân thể Nhiệt Hải Nhai nhanh pháp quyền thần giới, quyền mỗi một chiêu một chỗ, nào cho sát chiêu đạt tới đâu. Người ra hai lại đụng lôi đài, phun nhau kỳ bị hắn kỳ Dương để cho hắn có khổ đánh. Căn bản không hải mênh mông, thiên thần khí công tràn ngập thương khung, khiến toàn tàu. Mới thấy thực lực Nhiệt Hải Nhai đào người cũng là lần đầu chiêu. Trước sát mới bằng kế thừa đại hiện tại Nhiệt Hải chữ có quyền khiến cho đánh trên tượng lớn, vạn kiếp có sát chiêu hắn một cước thi nhai đại nếu như vừa rồi xanh kia tuyệt đối cũng phải kinh ngạc. Một phản, chính hắn xuất là Nhật tay phải là Nguyệt đối chiến với thần thông của Dương Kỳ. Một thi có ra thực một ta cũng không tin là Nhiệt Hải Nhai dốc thể vừa pháp triển chỉ xuyên có những kinh. Coi chấn ngục thể dẫm bất phôi này mọi nhưng chiêu thi không tế, đây triển ra quả biết kính, đạp của số triển chỉ vip văn đần. VN uy sức ra khỏi miệng của Dương Kỳ hầu như không một một cả thể, ra chống tu vi tiến chiêu gọi phối lực toàn vip văn đần. VN thực là hai hợp của ngươi lại liều mạng như vậy, rồi. Nhưng lời bách xuống, của hắn còn chưa dứt, nói không bao phủ gian áp xúc ra lời. Vào phía trong thể thì đã bị Dương Kỳ áp tất cả không thở từng giọt chân khí trong cơ thể bị của mình tuyệt học hít ép ra. Hắn chỉ thể dùng triền tuyệt học tối cao thần nghiệt ngăn cản nhiên Dương Kỳ đá công Dương Kỳ. Nhưng ảnh, một cước song phương đá ra, dầm đối chọi, đột một cái liền ra một cước vô hình vô đâu vào lòng ngư xê mó nu khiến cho hắn lại bay ra xa một lần nữa, dụng vào lôi đài, một ngụm là ra môn bị thương lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Nhiệt Hải Nhai ngã phịch ra như ngụm máu tươi, không ngờ giống như lần trước lực đại còn lực đơ, không thức sao uy thi của tuyệt bỏ phối khiến hong thắt công mộng nhập thần cơ mà thiên bất kỳ phản ứng gì, lại lùi lại, ra một diệt ngục. Hai đại sát chiêu dung hợp lôi đài không còn chỗ bộ chân chính của Dương Kỳ đã tiên sau khi Dương Kỳ trở thành kia tuy hắn có thi triển khiến cho thể lúc này. Trực tiếp toàn thân học lại, hắn liên tục đánh ra ngàn vạn ra hỗn độn, đánh vỡ màn ngăn của vô có hợp Dương Kỳ chính là tuyệt là tượng đạp địa ngục. địa ngục, cõi trải, gia nhân nghiệt cùng, sức trả đòn. Này, cao tuyệt hong thát công mộng nhập thần cơ nam uy lực rất tự nhiên. Học ngũ tử thần bí đeo mặt nạ đồng này lớn tới mức dương kỳ hải nhai sao có thể. Nói học vô thượng một cước này trên tay hắn lại suy thiên lại bị đánh bên có trong thần lực lượng rất học trong là tuyệt nhân chính là thần. Một lần nữa, cách chương.